đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1232, chương 1232, Thần Điểu Tái Sinh. 1. Thứ 10 cái mệnh cách tuyển trạch nhân, khu vực mệnh cách phối hợp thú vương mệnh cách chi tâm mở. Ra, vấn đề không lớn, nhưng mà phía sau, địa cùng thiên, tốt nhất phối hợp càng tốt mệnh cách chi tâm. Đối thực lực tăng thêm hiệu quả cũng rất rõ rệt. Lục Châu nghĩ lên hỏa phượng. Hỏa phượng danh xưng bất tử điểu. Chí mạng nếu như giết không chết, đây chẳng phải là vô địch. Nghĩ lại, như thật vô địch, hỏa phượng lúc đó không cần thiết chạy trốn. Ngay cả mình hài tử đều không cần. Đáng tiếc, nếu là có thể cầm tới thánh thú mệnh cách chi tâm. Chấm ngoặc kép, Lục Châu dao động xuống. Thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm đã rất không tệ. Thánh thú tạm thời không dám nghĩ. Lục Châu lại quan sát mệnh cung biến hóa. Đã chìm vào một nửa. Chìm vào phương diện tốc độ coi như không tệ. So dự tính phải tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thừa dịp có giờ rỗi. Lục Châu mặc niệm thính lực thần thông. Bao trùm ra ngoài. Cách đến gần nhất chính là Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Không sẽ vỡ ra à. Hải Loa thấp giọng nói. Sẽ không có chuyện gì. Ta đều không dùng lực. Đây không phải là mệnh cách chi tâm. Mệnh cách chi tâm rất rắn chắc. Hải Loa nói ra, muốn hay không cùng sư phụ nói một tiếng. Tiểu Diên Nhi nói ra, két, trong túi lại truyền tới thanh thúy nứt ra âm thanh. So trước đó càng rõ ràng hơn. Hai người lại là hai mặt nhìn nhau. Tiểu Diên Nhi gỡ ra cái túi nhìn thoáng qua. Cái khe kia cớ sợi tóc biến thành mạng nhện. À, Tiểu Diên Nhi đại khái là thật sợ hãi kia trứng gà nứt ra. Có điểm sợ hãi, như là xấu. Hậu quả khó mà lường được. Tìm sư phụ, nàng không do dự nữa. Xách theo cái túi, hướng lấy cách đó không xa cổ thụ đi tới. Lục Châu cũng tại lúc này, thu hồi thính lực thần thông. Nha đầu này, lại chọc ra cái gì cái sọt rồi. Cái gì nứt ra? Lục Châu từ cổ thụ rơi xuống. Đem liên tọa lưu tại cây bên trên. Chờ trong một giây lát. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa xách theo cái túi vội vã cuống cuồng địa đi tới. Nhưng mà gặp sư phụ liền tại dưới cây đứng chắp tay. Lúc này quỳ xuống, đồ nhi biết sai, không cẩn thận đem sư phụ bảo bối làm hỏng. Tiểu Diên Nhi rất thẳng thắn đường hầm, làm hư rồi. Tiểu Diên Nhi như thực bàn giao, tiếp tục liền đem cái túi bên trong phượng trứng đem ra. Hướng trên đất một thả. Lục Châu ánh mắt rơi tại phượng trứng bên trên. Phía trên vết dạn đã thành mạng nhện hình. Kỳ quái, đây chính là phượng trứng. Nếu như là tân sinh phượng trứng, không có đạo lý cái này dễ dàng vỡ vụn. Cổ tịch liên quan tới hung thú ghi chép khá nhiều. Tại có vú cùng không phải động vật có vú cùng trên địa cầu phân loại có chút tương tự. Bất đồng là, nơi này rất nhiều hung thú hiểu được tu hành. Thông qua tu hành hung thú. Thân thể xương cốt kinh mạch, cùng với trái tim, mệnh cách đều muốn so phổ thông hung thú cường đại hơn nhiều. Sinh ra trứng, cũng là như đây, huống chi đây là thánh thú hỏa phượng sản xuất trứng. Không khách khí chút nào nói, hắn cứng rắn độ không kém gì thiên giai vũ khí. Không có đạo lý đâm đâm liền hư, không cần lo lắng, vi sư nhìn nhìn, kết quả là, hai cái ngây thơ thiếu nữ. Bồi tiếp một cái ra vẻ hiểu biết lão đầu. Vây quanh phượng trứng. Tỉ mỉ quan sát. Két so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn vang dội nứt ra âm thanh. Lệnh ba người sững sờ. Kia khe hở đã không phải là mạng nhện hình dáng đơn giản như vậy. Càng giống là xác rùa đen giống như. Nha, ta biết rõ. Hắn là muốn ra đến. Tiểu Diên Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói. Lục Châu nhướng mày. Không có đạo lý. Hắn tận mắt thấy hỏa phượng trứng rơi xuống. Vừa sản xuất trứng liền có thể ấp trứng hóa. Cái này hiển nhiên quá giả. Chỉ có một khả năng. Hỏa phượng đã sớm sản xuất cái này hỏa phượng trứng. Cũng tại ý đồ bảo hộ lấy. Thậm chí ấp trứng hóa. Mất cân bằng xáo trộn kế hoạch của nó. Cân bằng người xuất hiện càng là làm nó rất sợ hãi. Bất đắc dĩ từ bỏ phượng trứng. Dẫn ra cân bằng người. Cho nên. Hỏa phượng trước khi chia tay nói, là muốn cho lão phu chiếu cố con của nó. Cái này, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Lục Châu vén tay áo lên, lật trưởng hướng phía dưới. Thiên tướng lực lượng bám vào một đóa liên hoa, hướng về phượng trứng, giống như thánh khiết đóa hoa, bao vây lấy phượng trứng. Phượng trứng tại thiên tướng lực lượng bên trong tắm rửa, đem nồng đậm sinh cơ từng cái hấp thu. Một chút thời gian trôi qua, két phượng trứng ngược lại càng thêm nứt ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi còn tiếp tục nứt ra. Lão phu so ngươi càng nứt ra. Nhìn cái này xu thế, thật đúng là muốn ấp ra tiểu phượng hoàng tiết tấu, mang cái nứt ra trứng. Đích xác không tiện, còn là chỗ chỗ cẩn thận. Dứt khoát giúp nó ra đến, Lục Châu lại tăng thêm trưởng. Một đóa lại một đóa liên hoa rơi xuống, bám vào thiên tướng lực lượng cũng không nhiều, đầy đủ để nó hấp thu. Trước sau hòa ước chừng một canh giờ, răng rắc phượng trứng tổn hại một khối khu vực bị đỉnh bay lên. Một cái tiểu tiểu xích hồng sắc hỏa kê giống như đầu chim xuất hiện ở trước mắt. Ba người nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Hỏa kê là hỏa phượng. Lục Châu cải chính, phất tay áo qua, kia phượng trứng răng rắc vỡ vụn. Một cái nhìn phi thường ấu tiểu đích hỏa phượng xuất hiện ở trước mắt, thân thể của nó tuyệt đại bộ phận đều là hồng sắc, chỉ có phần đuôi một chút lông là thanh sắc, tướng mạo so gà tốt nhìn rất nhiều. Lông hiển dài, toàn thân hơi gầy, hỏa phượng hồng quan, thẳng tắp hướng thiên, nó đi bước đầu tiên, liền từ vỏ trứng lăn ra đến, trong mồm kẽo kẹt kêu lên. Hắc, tiểu gia hỏa, tiểu diên nhi vươn tay ra, tò mò chào hỏi. Hỏa phượng dùng cánh trống đỡ mặt đất, đứng lên, lại ngã xuống, tới tới lui lui thử mấy lần, rốt cuộc đứng vững. Lục Châu lặng lẽ quan sát đến hỏa phượng. Trừ không có hỏa diễm bên ngoài, cái khác tất cả chi tiết đều cùng kia thánh thú hỏa phượng giống nhau như đúc. Nó ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên toàn bộ thế giới. Sau đó, đột nhiên dương cánh, trong mồm chít chít, cạp cạp gọi hai tiếng, hướng lấy tiểu diên nhi nhào tới. Tiểu diên nhi giật nảy mình, mũi chân điểm nhẹ, lơ lửng giữa không trung bên trong. Ui ui ui, ta có thể không có hại ngươi a. Hỏa phượng cánh triển khai, liền giống như là trọi gà giống như, không thể không nói hung thú thích ứng năng lực rất nhanh. Trước sau cộng lại không tới một khắc đồng hồ, đứng được vững vững vàng vàng, không lại giống ngay từ đầu như thế siêu siêu vẹo vẹo. Hai cánh cũng biến đến trơn bóng mềm mại, hỏa phượng nhìn chằm chằm trên bầu trời lơ lửng tiểu viện. Vỗ cánh, vừa thăng không mấy mét, một đầu cắm xuống dưới. Phốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hải loa cũng là bất đắc dĩ. Hỏa phượng bò lên, lại lần nữa vỗ cánh. Có lẽ phi hành liền là hắn bản năng một trong. Sư phụ, làm sao bây giờ? Tiểu diên nhi nhìn xem hỏa phượng bay lên lại té xuống. Lục Châu cũng không biết nên như thế nào phán đoán. Chỉ có thể tiếp tục quan sát. Nhưng mà hắn cũng không có quá nhiều thời gian rỗi. Nhân tiện nói, diên nhi. Người người nhìn xem nó, như có dị biến, kịp thời báo cáo. A, tiểu diên nhi nhìn xem kia lảo đảo hỏa phượng, chiếu cố hắn, cái này là hỏa phượng, thánh thú. Sau đó, hồi tưởng lại phía trước hỏa phượng trùng thiên hùng vĩ tràng cảnh. Tiểu diên nhi nháy nháy mắt nói ra, hắn về sau sẽ trở thành thánh thú. Có lẽ vậy, Lục Châu cũng không quá rõ ràng, cho một cái lập lờ nước đôi đáp án. Nói cho cùng không phải tất cả đồng loại hung thú đều có thể thành thánh. Chỉ có thể nói hắn gen so cái khác hung thú muốn tốt. Thành thánh tỷ lệ lớn hơn. Tiểu diên nhi lộ ra tiếu dung. Xung phong nhận việc nói ra. Vậy ta nhìn xem nó. Lục Châu gật gật đầu nói ra. Nó hiện tại là ấu niên trạng thái. Nhưng mà hình thái tương đối đặc thù. Ngươi phải nghĩ biện pháp đem hắn ẩn tàng. Tiểu diên nhi nghĩ nghĩ. Nói ra, cái này đơn giản, ta hiểu rồi, kia liền đi xuống đi. Vâng, tiểu diên nhi hướng hỏa phượng lướt tới. Một cái đem nó bắt lấy. Hỏa phượng kẽo kẹt kêu lên. Vỗ cánh dãy rùa, hải loa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu diên nhi nói ra. Sư muội, ngươi hiểu được hung thú ngôn ngữ. Nó tại nói cái gì a? Hải loa lắc đầu, biểu thị không biết. Tiểu diên nhi bắt lấy cánh của nó nói ra.